Say đa nhục ngư hoàn. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần lót ướt đẫm bao chặt lấy môi âm hộ múp máp. Ngón tay thon dài của Tông Diễn vén quần lót qua. Cảnh đẹp trước mặt làm cho hô hấp của anh cứng lại. Nơi riêng tư của Hứa Chi Ý rất xinh đẹp. Trắng nõn sạch sẽ, không có một cọng lông. Môi âm hộ non mịn đủ đầy bao phủ âm đế nhạy cảm. Nước xuân tràn lan trên bề mặt, như mật đào mê người, tỏa ra mùi hương ngọt ngào thanh mát, yếu hầu gợi cảm của Tông Diễn lăn lộn lên xuống. Hai mắt anh trở nên đỏ bừng trong tức thì, như một con sói ác độc không ngừng kêu đói nhìn thấy một bé thỏ nhỏ đơn thuần. Muốn được nhanh chóng cắn nuốt vào bụng, anh cúi đầu ngậm lấy cánh bướm của Hứa Chi Ý, đầu lưỡi thô dày liếm láp trên dưới. Rồi dùng ngón tay nắm chặt âm đế của cô, không ngừng xoa nắn vân vê. Một cơn khoái cảm tràn trề thổi qua cả người. Vòng eo thon thả của Hứa Chi Ý hơi ưỡn lên trên. Hạ thân như phun ra một trận hồng thủy, toàn bộ đều chảy vào miệng Tông Diễn. Đầu lưỡi Tông Diễn đảo quanh huyệt khẩu của cô, nhưng lại không đi vào. Anh dùng răng cắn nhẹ một cái vào phần thịt mềm bên cạnh, khiến cho đôi chân thiếu nữ phát run, khép lại với nhau rồi kẹp lấy đầu anh. Tiếng kêu càng ngày càng bén nhọn, là vì Tông Diễn đã cắn lên âm đế nhạy cảm sưng đỏ của cô. Trong phút chốc, trong đầu Hứa Chi Ý hiện lên một luồng sáng trắng, từng trận khoái cảm như những cơn thủy triều nuốt lấy cô. Sợi dây căng chặt trong đầu đứt gãy. Hoa Huy tê phun ra một dòng nước trong veo, bắn thẳng lên mặt Tông Diễn. Dâm thủy theo chiếc cằm sắc bén của chàng trai nhỏ giọt lên ra giường. Nhìn cô gái đang run rẩy sau khi lên đỉnh, cúi người ngậm lấy môi cô, như đang muốn khích lệ. Chi Chi giỏi quá, phun ra rất nhiều nước này. Ra giường sáng màu ướt nhẹp một mảng lớn. Toàn bộ đều là nước xuân của Hứa Chi Ý, cặp mắt mê mang của cô dường như đã khôi phục một được chút tỉnh táo. Cơ thể vẫn còn lưu lại dư vị của trận cao trào. Bỗng dưng, một cây gậy nóng bỏng thô cứng chạm vào Hoa Huy, tê cô, trượt lên trượt xuống dọc theo miệng huyệt, quy đầu to cứng cọ qua âm đế mẫn cảm của cô gái. Cơ thể Hứa Chi Ý run lên. Nơi sâu nhất của Hoa Huy, tê dường như đang chảy ra một dòng chất lỏng. Tông Diễn hít thở nặng nề, hai tay khép chân Hứa Chi Ý lại, giọng nói khàn khàn, bé cưng kẹp chặt chút. Dương vê, tê cứng đến mức đỏ lên đối lập hoàn toàn với đôi chân trắng nõn của cô gái. Sau khi điều chỉnh lại tư thế, eo thon rắn chắc của Tông Diễn dùng sức đâm về trước. Điên cuồng di chuyển ở giữa hai chân cô với tốc độ rất nhanh. Đau, Hứa Chi Ý yếu ớt hừ một tiếng, giữa hai chân bị anh ma sát đến mức đỏ bừng. Nhiều lần Tông Diễn không điều khiển được lực độ, đôi lúc nó lệch về một bên, trực tiếp đụng phải huyệt khẩu non mềm nhiều nước của Hứa Chi Ý, dâm thủy của cô chảy ra rất nhiều, giúp việc thọc vào rút ra trơn tru hơn. Nước xuân chảy ra tưới ướt gậy cứng, tuy rằng động tác của Tông Diễn thô bạo và hỗn loạn, nhưng mỗi lần đều đụng vào âm đế nhạy cảm của Hứa Chi Ý, đôi khi còn lướt thoáng qua huyệt khẩu của cô. Cả người cô nhuộm đỏ bởi tình dục, khoái cảm dâng đến tận óc, cô như một con thuyền nhỏ trôi lênh đênh trên mặt nước. Cơ thể Hứa Chi Ý nhanh chóng run lẩy bẩy, lần thứ hai đạt đến cao trào. Dâm thủy ướt đẫm lại một lần nữa phun ra. Cùng lúc đó, Tông Diễn cũng thả lỏng cơ thể, bắn ra dòng tinh đặc sệt trắng đục lên bụng nhỏ mềm mại của cô gái. Anh bắn ra rất nhiều, tinh dịch cũng dính một ít trên ngực Hứa Chi Ý. Sau khi Tông Diễn bắn ra, cả người đều sảng khoái vô cùng. Anh ngẩng đầu nhìn Hứa Chi Ý, lại phát hiện cô đã hôn mê từ lúc nào. Tông Diễn ôm cô đi vào nhà tắm, tắm rửa sơ qua một lượt, sau đó ôm cô lên giường cùng ngủ. Hình như đêm nay Hứa Chi Ý đã mơ một giấc mộng xuân. Trong mơ cô cùng một chàng trai thân mật làm tình. Trong lúc đang trầm luân, cô nhìn rõ chàng trai ở trên người mình là Tông Diễn. Hứa Chi Ý sợ tới mức tỉnh lại một chút. Tim cô đập loạn xạ, như muốn xuyên thủng màng nhĩ. Cảm giác dính nhớp dưới hạ thân nhắc nhở cô đã động tình. Cô sửng sốt một chút, nhận ra có một bàn tay choàng qua eo mình. Hứa Chi Ý rũ mắt, mới phát hiện cả người gần như trần trụi, chỉ mặc một chiếc quần lót, miễn cưỡng che lại mảnh đất riêng tư. Đầu óc cô đình trệ trong chốc lát. Tông Diễn ở phía sau đang dán sát ngực vào. Điều này tựa như nhắc nhở cô chuyện xảy ra vào tối qua không hề đơn giản. Hứa Chi Ý thừa nhận, đêm qua cơ thể cô rất thoải mái và sung sướng, nhưng cô chỉ nghĩ đó là một giấc mộng xuân. Nhưng khi nhìn thấy Tông Diễn nằm ở sau lưng, cô biết rằng hôm qua căn bản không phải là một giấc mộng. Bọn họ, tối qua đã làm rồi ư? Hứa Chi Ý không nhớ rõ lắm về những chuyện đã xảy ra vào tối qua. Giờ phút này trong đầu cô chỉ có hai chữ. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, bọn họ đã vượt qua ranh giới. Hứa Chi Ý cảm thấy bực bội, tránh thoát khỏi tay Tông Diễn. Nhưng chưa kịp đứng lên đã bị người phía sau kéo vào trong ngực. Bàn tay còn không an phận nắm lấy ngực cô. Khuôn mặt Hứa Chi Ý lập tức trở nên đỏ bừng. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Buông ra, lý do, tối hôm qua rõ ràng cậu rất thích. Môi Tông Diễn dừng ở bên tai cô. Thở ra làn hơi nóng rực, khiến cô rùng mình một cái. Những chuyện ái muội vào tối qua dường như dần hiện lên trong đầu cô. Bọn mình hãy dừng lại đi. Hứa Chi Ý mím môi, sụ mặt nói. Quả nhiên, sắc mặt Tông Diễn tối lại một chút. Đôi mắt hẹp dài sâu thẳm của anh không hề chớp lại. Cứ nhìn chằm chằm cô, đồng tử đen láy tựa như một đại dương mênh mông, cũng tựa như một vực sâu tử thần. Chẳng khác gì một cái lưới lớn sắp sửa bắt lấy cô. Khóe miệng anh hiện lên một nụ cười trào phúng. Hứa Chi Ý, nhận ra tình cảm của bản thân khó như vậy sao? Đã đến mức này rồi vẫn không chịu thành thật hơn một chút. Hứa Chi Ý rũ mắt im lặng. Tông Diễn cười tự giễu. Anh đứng lên, mở miệng nói. Khi nào cậu suy nghĩ kỹ rồi thì đến tìm mình. Tông Diễn đi rồi. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Hứa Chi Ý cúi đầu ôm lấy đầu gối. Hốc mắt cô đỏ lên, như là một con vật nhỏ bị thương. Tủi thân khóc nức nở. Cô đã làm sai rồi sao? Nhưng giữa bọn họ vốn không nên xảy ra chuyện như vậy mà. Gạch nối chấm. Tác giả: Chi Chi vô cùng chậm chạp trong chuyện tình cảm. Quan niệm của cô cũng còn rất truyền thống. Trong suy nghĩ của cô, vì bản thân và Tông Diễn không phải người yêu mà chỉ là bạn thân nên không thể thực hiện đến bước này. Cách chương.